xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do Ô Mạn không từ chối lời mời dạo chơi đêm của Truy Dã là vì cô nghĩ đến việc nếu mình là Đặng Lệ Chi 35 tuổi, thì khi thiếu niên Trần Nam nắm tay kéo cô chạy trốn, cô nhất định sẽ không chút do dự mà đi theo cậu. Dù rằng trong kịch bản, cuối cùng cô không thể làm được. Truy Dã kéo cô đến trạm xe buýt và nói, chúng ta cứ lên chuyến xe tiếp theo đi, ngay cả khi chẳng biết tuyến đường của nó. Đúng vậy, nếu không thì sao gọi là dạo chơi đêm, cứ đi lung tung, để ông trời dẫn đường. Đi lung tung, để ông trời dẫn đường. Ô Mạn thầm lặp lại 8 chữ đó trong lòng, cảm giác mong đợi quen thuộc bỗng dâng trào. Khoảng hơn 10 phút sau, một chiếc xe buýt tuyến đêm số 2 trống trơn dừng lại trước mặt họ. Cả hai bước lên xe, Ô Mạn chọn một chỗ ngồi đơn sát cửa sổ, còn Truy Dã nắm tay vịn đứng ngay bên cạnh cô, như một cái cây tỏa bóng râm tùm. Cô ngước lên nhìn cậu, cậu cũng ngồi đi, tôi cũng muốn lắm. Cậu liếc sang chỗ ngồi đơn của cô đầy ẩn ý, chỉ là bên cạnh chị không còn chỗ trống. Ô Mạn sững lại, chần chừ giây lát rồi đứng lên, chuyển sang dãy ghế đôi phía sau và ngồi vào trong. Chu Yêu Yêu cô cố tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tấm kính lại phản chiếu cảnh bên trong xe. Qua hình ảnh phản chiếu ấy, cô nhìn thấy bóng dáng cậu đang ngồi xuống bên cạnh mình. Cô vội vàng rời mắt, nhìn vào những ánh đèn neon lướt qua ngoài kia, để mặc ánh nhìn trở nên vô định. Suốt quãng đường, cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ gầm rú, tiếng cửa xe mở đóng, và cả tiếng hô hấp của cậu. Xuống trạm này đi, cậu bất chợt lên tiếng. Hệ thống thông báo điểm dừng đến chợ Quả Tử, gần khu vực Hậu Hải. Dù đã là đêm khuya, nơi này vẫn không hề có dấu hiệu của việc ngủ. Các quán bar san sát nhau, từ xa đã nghe thấy tiếng hát rong mang chút phong trần của thế tục. Ô Mạn theo phản xạ kéo khẩu trang lên cao hơn. Không hay lắm đâu, chỗ này đông người quá. Vậy à, Truy Dã nắm lấy tay cô, sẽ không ai để ý đến Trần Nam và Đặng Lệ Chi đâu. Trừ khi là Từ Long nhìn thấy, nhưng Từ Long không tồn tại trong thế giới này. Ô Mạn có chút bối rối, cô vẫn vô thức tách mình ra khỏi vai diễn, trong khi Truy Dã lại hoàn toàn nhập tâm, quên sạch bản thân là ai. Cô không biết mình nên ngưỡng mộ, khâm phục hay có chút ghen tị khó tả. Bị Truy Dã dắt đi lang thang một lúc, cả hai bước vào một quán bar, chọn một góc khuất mà ngồi xuống. Chị uống gì? Tôi không dành uống rượu lắm. Ồ đúng rồi, chị từng nói chưa bao giờ say. Còn cậu thì sao? Đã bao giờ uống say chưa? Nếu chị đang hỏi Trần Nam, thì cậu ấy chưa từng say. Truy Dã nghĩ ngợi rồi nói. Còn nếu là tôi, thì chỉ có một lần thôi. Ô Mạn không lên tiếng, chờ cậu nói tiếp. Năm tôi 16 tuổi, có một ông anh lái xe Jeep chở tôi vào sa mạc, rồi dạy tôi uống rượu. Đó là lần đầu tiên tôi uống, chỉ một lon nhỏ mà đã say rồi. Truy Dã chống cằm cười. Ông anh đó cũng say, vừa uống vừa lái, thế là xe mắc kẹt trong cát. Suýt nữa thì đi mà không có đường về. Ông anh đó là ai? Vừa uống rượu khi lái xe, lại còn dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu. Không quen, tôi hỏi xin đi nhờ xe vào sa mạc, anh ta đồng ý thôi. Ô Mạn kinh ngạc, cậu đi một mình à? Cậu gật đầu, 16 tuổi đi du lịch một mình cũng đâu có gì lạ. Cậu còn sống đến bây giờ đúng là mạng lớn đấy. Tôi chỉ nghe thôi mà đã thấy hồi đó cậu dễ bị lừa bán rồi. Truy Dã lười biếng gục xuống bàn, ngước mắt nhìn cô. Giờ tôi cũng vẫn dễ bị lừa bán lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn ngẩn ra, cúi đầu nghịch thực đơn rượu. Ai dám lừa bán ảnh đế can chứ? Fan cậu mà biết sẽ đập cho một trận đấy. Nhân viên phục vụ thấy hai người núp trong góc nói chuyện mà không gọi món bèn tiến lại gần. Hai vị khách đã chọn được đồ uống chưa ạ? Ô Mạn kéo khẩu trang lên cao hơn. Bọn tôi lần đầu đến đây, có loại rượu nào đề xuất không? Theo cá nhân tôi thì, xa vào, rất đáng thử. Ngày ngụm đầu tiên sẽ có cảm giác mơ hồ, choáng váng như rơi vào một ảo mộng không thể chống cự. Nghe như độ cồn cao lắm. Ô Mạn lắc đầu, chỉ vào loại đặc biệt theo mùa trong thực đơn. Thế còn, Xuân Phân, thì sao? Nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vâng, loại này độ cồn không cao, rất hợp với phụ nữ. Vậy tôi lấy cái này đi. Truy Dã lại nói, cho tôi một ly sa vào. Chẳng mấy chốc, hai ly rượu được bưng ra. Màu sắc của chúng đối lập hoàn toàn. Xuân Phân, tựa như những cánh hoa anh đào nghiền nát tan vào nước, lấp lánh dưới ánh đèn neon. Trong khi đó, xa vào, trông như một đại dương sâu thẳm được múc lên ly. Ô Mạn cảnh giác, cậu không say đấy chứ? Tôi không chăm sóc cậu đâu. Truy Dã nhấp một ngụm, nhướng mày. Phục vụ không nói dối, loại này thực sự không tệ. Chị có muốn thử không? Cô lắc đầu ngay lập tức. Chỉ một ngụm thôi, sẽ không sao đâu. Truy Dã đẩy ly rượu đến trước mặt cô, giọng nói như ác quỷ đang dụ dỗ thiên thần sa ngã. Tôi đâu giống chị, nếu chị say thật, tôi sẽ cõng chị về. Trong đầu Ô Mạn bỗng hiện lên những bài báo của các trang tin giải trí, cô lỡ miệng nói. Cũng đúng, cậu có kinh nghiệm rồi. Tay Truy Dã khựng lại, ánh mắt chợt nhìn thẳng vào cô. Ô Mạn vội vàng giật lấy ly rượu của cậu, che đi ánh mắt ấy rồi uống một ngụm. Cay quá, một cơn say không thể kìm nén ập lên đầu, như một bông pháo hoa nổ tung trong tâm trí, tóe ra vô số tia lửa. Uống gấp quá rồi, Truy Dã bất lực thở dài, đẩy cốc nước chanh đến trước mặt cô. Nhìn cô uống ừng ực hết sạch, cậu mới chậm rãi nói. Chị vừa uống đúng ngay vị trí tôi đã uống đấy. Nước vừa trôi xuống cổ họng Ô Mạn suýt nữa bị trào ngược trở lại. Cả hai không nán lại quán ba lâu. Việc bỏ khẩu trang ra khiến họ cảm thấy không an toàn, nên uống xong một ly, Ô Mạn đề nghị rời đi. Họ đi dọc theo hậu hải, hướng về con phố nghiêng Yên Đại. Hai bên cửa tiệm đều đóng cửa, đường phố ngày càng yên tĩnh. Đi tiếp qua con đường nhỏ là một con hẻm không rộng lắm, tiếp tục đi nữa sẽ đến cổ lâu. Lúc này trời đã khuya, trong không khí vẫn còn sót lại chút hơi lạnh cuối xuân. Truy Dã chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, hắt hơi một cái rồi nói. Chị à, chúng ta vào hiệu sách ngồi một lát đi, bên ngoài lạnh quá. Cậu còn đọc sách nữa à, tớ trông không giống vậy sao? Không giống, tôi không thích đọc sách. Truy Dã cười lớn, nhưng tôi khá thích thơ. Hai người tùy ý tìm một tiệm sách mở cửa 24/7. Bên trong không quá đông cũng không quá vắng, rải rác có vài người ngồi thu lu trong góc. Họ tách nhau ra, mỗi người lững thững dạo quanh những kệ sách. Cô bước vào khu nghệ thuật, chọn một cuốn sách mới về diễn xuất. Ánh đèn huỳnh quang trong tiệm sáng rực, ngẩng đầu lên, qua kẽ hở giữa các giá sách, Ô Mạn trông thấy Truy Dã đang đeo khẩu trang đen, đường nét khuôn mặt sắc nét, xa xa nhìn qua giống như một bức phác họa đen trắng. Cậu ta cầm trên tay một tập thơ, vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua kệ sách dừng lại trên người cô. Thời gian ngưng lại một giây ngắn ngủi, Ô Mạn lập tức cúi đầu, chăm chú vào cuốn sách trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lóa mắt, nhưng cô lại chẳng đọc vào nổi một chữ nào. Lợi dụng lúc Truy Dã đang mải đọc sách, Ô Mạn lặng lẽ lẻn ra ngoài. Cô lấy hộp T, H, U, O, C lá từ túi áo ra, bên trong chỉ còn lại vài điếu. Cô ngậm một điếu trên môi, khát khao một chiếc bật lửa. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sương đêm lạnh lẽo, thực sự rất rét. Cô đã khoác thêm một chiếc áo len cổ tròn màu xanh lục mà vẫn thấy lạnh. Định ném điếu thuốc rồi quay vào trong thì vô tình liếc thấy một quầy sách nhỏ cách tiệm sách vài chục bước chân. Người bán là một bà lão già nua, lưng còng xuống, khoác một chiếc áo rất dày. Nhìn qua đã biết là người thường xuyên bán hàng đêm, chuẩn bị rất đầy đủ. Ô Mạn vét hết số tiền mang theo, chỉ giữ lại một ít để phòng thân rồi bước đến quầy sách. Bà ơi, một cuốn sách bao nhiêu tiền? Không đắt đâu, chỉ vài đồng thôi, đều là sách cũ cả. Cô đặt hết tiền xuống trước mặt bà lão, cháu không mang điện thoại, chỉ có từng này tiền mặt. Có thể không đủ mua hết, nhưng chắc cũng mua được phần lớn. Cháu không lấy sách, bà về sớm nghỉ ngơi đi à? Bà lão xua tay. Sao thế được, cháu đưa tiền cho ta. Ta phải đưa sách cho cháu chứ. Nhưng nhiều thế cháu cũng không mang hết được. Ô Mạn thương lượng, hay thế này đi. Cháu chỉ lấy một cuốn thôi, phần còn lại bà giữ lại nhé. Được rồi, cảm ơn cháu, cô bé. Nghe bà gọi mình là cô bé, Ô Mạn bật cười. Phụ nữ mà, được gọi là trẻ thì vẫn thấy vui. Cô quét mắt nhìn toàn bộ quầy sách, một đống đầy ắp, thực sự không biết nên chọn cuốn nào. Ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở một tập thơ nằm lặng lẽ trong góc. Ai đó vừa mới nói thích thơ con gì. Không suy nghĩ nhiều, Ô Mạn cầm lên tập thơ. Vậy cháu lấy cuốn này nhé. Cảm ơn bà. Cô cầm sách, nhìn bà lão thu dọn rồi đẩy xe rời đi. Vừa xoay người lại, Truy Dã đã đứng ở vị trí cô vừa đứng, nhìn cô và bà lão từ xa. Ô Mạn không giải thích gì cả. Khi lướt qua người anh, Cô tiện tay ném cuốn thơ vào lòng anh. Chị à, không quay đầu lại, Ô Mạn nói, tôi không thích thơ, nên để lại cho người thích nó. Họ ở lại tiệm sách đến tận bình minh, Ô Mạn đọc được hơn nửa cuốn sách lý luận diễn xuất, còn Truy Dã vẫn luôn chăm chú vào tập thơ cô tặng. Cô nhìn sắc trời dần sáng, hỏi, chuyến đi dạo đêm kết thúc rồi à? Ừ, Truy Dã gấp sách lại, vươn vai một cái. Trước khi về ăn sáng đi, bụng rỗng mà ngủ thì khó chịu lắm. Ô Mạn không phản đối, trong lòng lờ mờ nghĩ, hóa ra đây chính là dạo đêm, sao? Không có cuộc gặp gỡ kỳ diệu như trong phim, không có tình tiết ly kỳ hay kịch tính. Chỉ đơn giản là uống rượu, đọc sách, chẳng khác gì bất kỳ buổi tối nào khác. Nhưng đây lại là đêm tự do và thuần khiết nhất của cô kể từ khi bước chân vào giới giải trí. Họ quay về con hẻm, một quán ăn sáng đã mở cửa, hơi nóng lượn lờ bốc lên. Truy Dã gọi bánh bao và sữa đậu nành, chia cho Ô Mạn vì cô ăn không nhiều. Nhưng Truy Dã ăn rất ngon lành. Nhìn cậu ăn uống, người ta sẽ có cảm giác đồ ăn trở nên thơm ngon hơn. Điều đó khiến cô ăn nhiều hơn bình thường một cái bánh bao. Vừa ăn, Truy Dã vừa lật dở tập thơ. Ô Mạn cảm thán, cậu thực sự thích thơ đấy à? Cô còn tưởng cậu chỉ nói cho vui. Truy Dã xé một miếng vỏ bánh bao, mơ hồ đáp. Tôi sắp đọc xong rồi. Trong này có một bài tôi rất thích. Bài nào, tôi đọc cho chị nghe nhé. Cậu nuốt nốt miếng bánh. Uống một ngụm sữa đậu nành, rồi hắng giọng đọc. Chị ơi, đêm nay em ở Địch Lăng Hà, màn đêm bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, đêm nay em chỉ có bãi sỏi. Cuối thảo nguyên, hai tay em trống rỗng. Khi đau buồn, ngay cả một giọt nước mắt cũng chẳng thể nắm giữ. Chị ơi, đêm nay em ở Địch Lăng Hà. Đây là một thành phố hoang vắng trong cơn mưa. Mặt trời dần ló dạng, ngõ nhỏ bắt đầu náo nhiệt. Tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên bên tai Ô Mạn. Nhưng cô chỉ nghe thấy giọng Truy Dã đọc thơ. Em trả đá lại cho đá, để chiến thắng lại thuộc về chiến thắng. Đêm nay, lúa mạch chỉ thuộc về chính nó. Tất cả mọi thứ đều đang lớn lên. Đêm nay, em chỉ có bãi sỏi xinh đẹp, trống rỗng. Giọng anh có chút lơ đãng, đến câu cuối cùng thì khựng lại, mắt nhìn thẳng vào Ô Mạn. Chị ơi, đêm nay em không quan tâm đến nhân loại. Em chỉ nhớ chị, hai người không mang theo điện thoại, nên lúc này vẫn chưa biết chuyến đi dạo đêm ngẫu hứng của họ đã gây ra cơn bão lớn như thế nào trên mạng. Cách chương.